Yêu Thần Ký, chương 495, Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Góc truyện audio.com, chỉ là, hỏa diễm lưu tinh rơi xuống đằng sau cũng không có đem kết giới oanh phá. Kết giới y nguyên cực kỳ vững chắc không gì phá nổi. Chuyện gì xảy ra, vũ diễm nữ thần nhíu mày một cái. Phía dưới ở giữa hòn đảo nhỏ thần vật này cực kỳ cường đại, thần lực của nó chống đỡ lấy kết giới. Vũ diễm nữ thần nói ra. Nhiếp Ly chậm rãi rơi xuống bên kết giới một bên, tay phải chậm rãi đặt ở trên kết giới, hắn chậm rãi nhắm mắt ngưng thần, phảng phất cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí tại trên kết giới này chậm rãi chảy xuôi. Đây là lực lượng thời không? Nhiếp Ly bỗng nhiên mở mắt. Lực lượng thời không? Vũ diễm nữ thần tràn đầy nghi hoặc. Không sai, là tất cả thần lực bên trong thần bí nhất lực lượng thời không? Nhiếp Ly nhẹ, gật đầu, hắn xuất ra ngực hai trang thời không yêu linh chi thư, chỉ gặp lúc này, cái kia hai trang thời không yêu linh chi thư tàn trang tỏa ra ánh sáng nhạt lơ lửng tại kết giới phía trên. Ta hiểu được, Nhiếp Ly khẽ quát một tiếng, đem toàn thân thần lực toàn bộ đánh vào thời không yêu linh chi thư tàn trang bên trong. Chỉ gặp một đạo to lớn cột sáng, lấy thời không yêu linh chi thư tàn trang làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Oanh một tiếng vang, kết giới bị oanh ra một đạo lỗ hổng to lớn. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, đem hai đạo thời không yêu linh chi thư tàn trang thu lại, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong kết giới. Vũ diễm nữ thần suy nghĩ một chút cũng tranh thủ thời gian thả người nhảy vào. Chớp mắt thời gian, kết giới lần nữa phong bế đứng lên. Nhiếp Ly cùng vũ diễm nữ thần rơi vào đảo, nhỏ trên mặt đất chỉ gặp nơi này là một mảnh mỹ lệ rừng cây, khắp nơi đều là từng cái ngũ thải ban lan hươu con. Nhìn thấy những hươu con này, Nhiếp Ly khiếp sợ không thôi, những hươu con này, hẳn là trong truyền thuyết thời không mi lộc. Thời không mi lộc, vũ diễm nữ thần không khỏi hỏi, cái này chính là thời không mi lộc. Nghe nói thời không mi lộc có rất ít người nhìn thấy qua. Phía ngoài kết giới là phong bế thời không kết giới, cho nên mới có thể đem những này thời không mi lộc phong bế ở chỗ này. Thời không mi lộc có thể xuyên thẳng qua thời không? Nhiếp Ly nói ra, dĩ vãng có thể nhìn thấy một con, liền đã rất là may mắn, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Những này thời không mi lộc càng không ngừng trên mặt đất tuấn di, khi thì xuất hiện ở đây, khi thì xuất hiện ở nơi đó, lại phảng phất lập tức. Liền lại đột nhiên biến mất đồng dạng, vừa mới rơi xuống đất Nhiếp Ly đầu, đột nhiên cảm giác được một loại không gì sánh được xé rách đau đớn. A, Nhiếp Ly thê lương kêu thảm lên, Nhiếp Ly, người thế nào? Vũ diễm nữ thần giật mình hỏi. A, Nhiếp Ly ôm đầu càng không ngừng giãy giụa, loại kia kinh khủng đau nhức kịch liệt tựa như là muốn đem đầu của hắn chống nổ bể ra tới đồng dạng. Vũ diễm nữ thần sốt ruột mà nhìn xem Nhiếp Ly càng không ngừng cho Nhiếp Ly thi triển một chút làm dịu đau đớn pháp thuật, nhưng là Nhiếp Ly y nguyên càng không ngừng giãy giụa. Nhiếp Ly cảm giác mình ý thức đều muốn bị xé rách đồng dạng, phát ra trầm muộn tiếng gầm, vùng vẫy hồi lâu sau, hắn lúc này mới hôn mê đi. Rất lâu, Nhiếp Ly cảm giác được chính mình lâm vào trong một mảnh hỗn độn hắc ám. Đây là một vùng tăm tối không? Gian, Nhiếp Ly đứng tại trong một mảnh sa mạc bình tĩnh, sa mạc trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa kiến trúc hùng vĩ, tòa kiến trúc này toàn thân đều là màu vàng, phía trên khắp nơi khắc lấy thần bí minh văn. Đây là sa mạc thần cung, Nhiếp Ly trinh lăng một chút đột nhiên cuồng hỉ, không nghĩ tới thế mà đi tới sa mạc thần cung. Đúng lúc này, Nhiếp Ly nhìn thấy, một chính mình. Khác đang đứng tại cách hắn không xa phía trước hướng phía sa mạc thần cung bên trong đi đến. Chính là năm đó, áo quần hắn lam lũ, nhắm mắt theo đuôi đi vào sa mạc thần cung thời điểm bộ dáng. Nhiếp Ly sừng sốt một chút, bước nhanh hướng lấy phía trước đi đến. Vì cái gì ta sẽ cùng kiếp trước của ta cùng lúc xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ đây là giấc mơ của ta? Chấm, Nhiếp Ly bóp một chút cánh tay của mình, một loại như có như không đau đớn chuyển đến. Nói không rõ đây là chân thực hay là hư ảo. Nhiếp Ly mê mang lấy, đi theo hắn kiếp trước cùng một chỗ tiến vào sa mạc thần cung bên trong. Người tốt, Nhiếp Ly nói một câu, đã thấy kiếp trước của hắn tựa như là hoàn toàn không nghe thấy đồng dạng, hờ hững hướng trước mặt đi tới, đối với trước thần điện phương quỳ lại lấy, chậm rãi đi đến trước mặt một tòa trước bệ đá, chỉ gặp trên bệ đá để đó một quyển sách này, chính là thời không yêu linh chi thư. Đó là thời không yêu linh chi thư. Nhiếp Ly tâm lý tràn đầy kích động, trùng sinh sau khi trở về, sa mạc thần cung biến mất, hắn rốt cuộc không thể tìm tới thời không yêu linh chi thư. Bây giờ thật vất vả lại thấy được thời không yêu linh chi thư, hắn có thể nào không kích động. Chỉ gặp Nhiếp Ly tiếp trước chậm rãi cầm lên thời không yêu linh chi thư. Miệng lẩm bẩm lấy cái gì, hắn cầm thời không yêu linh chi thư chậm rãi rời đi. Mà lúc này, Nhiếp Ly ánh mắt nhìn chăm chú, hướng phía bệ đá nhìn lại, chỉ gặp còn có một bản thời không yêu linh chi thư, lẳng lặng nằm tại trên bệ đá. Ta có chút minh bạch, Nhiếp Ly như có điều suy nghĩ, Sa Mạc Thần Cung vẫn luôn ở nơi đó, cũng vẫn luôn chưa từng tồn tại, thời không yêu linh chi thư vẫn luôn tại, cũng vẫn luôn chưa từng tồn tại. Cái này chính là thời không kỳ diệu chỗ, chân chính thời không yêu linh chi thư, chỉ tồn tại ở trong thời không hư vô mờ mịt kia, lần kia ta ở trong Sa Mạc Thần Cung gặp được thời không yêu linh chi thư, bất quá chỉ là tại thời không một tiết điểm nào đó ngẫu nhiên gặp mà thôi. Liền giống như thời không mi lộc, một giây này nó tồn tại, một giây sau nó liền sẽ biến mất. Đây chính là thời không chỗ ảo. Diệu, Nhiếp Ly trong lòng đột nhiên cảm giác được không gì sánh được kích động. Chỉ gặp lúc này, Sa Mạc Thần Cung trong lúc bất chợt hóa thành đầy trời cát sỏi, tiêu tán vô tung, cái kia thời không yêu linh chi thư cũng hoàn toàn tiêu tán. Không biết hôn mê bao lâu, Nhiếp Ly tự ung dung bên trong tỉnh lại. Chỉ gặp lúc này, bao phủ hải đảo kết giới nhanh chóng phá toái tiêu tán, trên mặt đất những thời không mi lộc kia cũng đều tiêu tán vô tung, bọn hắn vị trí mặt đất trong nháy mắt biến thành một khối trụi lùi đá ngầm, hoa cỏ cây cối giống như là chưa từng tồn tại đồng dạng. Thần vật khí tức biến mất, Vũ Diễm nữ thần cảm thụ một chút, không khỏi thở dài một cái nói ra, xem ra chúng ta vẫn là không có duyên phận, không cách nào đạt được món thần vật kia. Đã thấy lúc này, Nhiếp Ly cười một cái nói, người nói sai, ta đã đạt. Được thần vật, đã được đến thần vật, là cái gì? Vũ Diễm nữ thần nghi ngờ hỏi, Nhiếp Ly chỉ là hôn mê một chút cũng là không có đi, làm sao lại đạt được thần vật? Bởi vì ta lĩnh ngộ được thời không áo nghĩa cùng pháp tắc. Nhiếp Ly khẽ cười nói, ta được đến thần vật là thời không yêu linh chi thư. Thời không yêu linh chi thư, ta cũng không nhìn thấy ngươi có chiếm được sách gì à? Vũ Diễm nữ thần phi thường nghi hoặc. Bởi vì thời không yêu linh chi thư, nó tồn tại ở trong thời không, lĩnh ngộ thời không áo nghĩa cùng pháp tắc liền tùy thời có thể lấy đưa nó mang tới. Nhiếp Ly khẽ cười nói, hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, chỉ gặp một bản phong cách cổ xưa thư tịch tại trong hai tay của hắn trống rỗng địa hình thành, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cách chương,